khắc cốt cương thi mama. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhiệt tình nấu ăn của Minh Vi bị dập tắt bởi dầu nóng, cô đã quyết định từ bỏ ý định vào bếp. Nhưng mỗi khi Thiệu Thần nấu ăn, cô lại không thể cưỡng lại việc theo anh vào bếp, cùng anh nhặt rau, rửa rau, cắt thịt khi đến lúc nhóm lửa và đun nóng chảo để cho dầu vào. Cô lại lặng lẽ rút lui lịch trình sinh hoạt của Thiệu Thần đối với Minh Vi đúng là ác mộng. Anh dậy lúc 6 giờ 30 sáng mỗi ngày, ra ngoài chạy bộ nửa giờ rồi về tắm rửa. Có vài lần vào ban đêm, Minh Vi quyết tâm cùng anh rèn luyện, còn giơ ba ngón tay thề thốt, nhưng sáng hôm sau lại không thể rời khỏi giường. Thiệu Thần cười chê cô, em nghĩ mình có tiền đồ không? Tiền đồ là cái gì? Cô không hiểu. Minh Vi vốn quen lười biếng, tính tình khó chịu khi mới thức dậy, buổi sáng hay sau khi ngủ chưa dậy, việc đầu tiên là phải tìm Thiệu Thần. Không quan tâm gì khác, đòi anh ôm một lúc, an ủi vài phút mới thấy dễ chịu. Nếu sau khi tỉnh dậy mà không tìm thấy anh, cô sẽ ngồi ở mép giường tự giận dỗi, nhưng giận được khoảng 2 phút thì cũng hết. Một hôm, sau khi Thiệu Thần chạy bộ về nhà, bất ngờ thấy Minh Vi đã làm xong bữa sáng, tươi cười giục anh đi rửa tay. Hóa ra cô đã nấu một nồi cháo nếp cẩm, còn hấp thêm bánh bao đậu đỏ. Thiệu Thần bình thường không thích ăn đồ ngọt ngào như vậy, nhưng không thể cưỡng lại ánh mắt đầy mong chờ của cô, đành phải ngoan ngoãn làm chuột bạch. Nói một cách công bằng thì cũng không quá tệ. Thiệu Thần tỏ ra ủng hộ, nhớ lại trước đây cô ăn uống lung tung, giờ nào thức thì giờ đó ăn, không có quy tắc nào cả, chỉ biết tự tiện chế biến lung tung, nên anh không thể không nhắc nhở một hai câu. Nếp cẩm bổ máu, tốt cho lá lách và dạ dày, em bị yếu dạ dày, uống cái này buổi sáng sẽ tốt hơn sữa. Khi anh nói tự nhiên nhớ đến việc cô cần nội soi dạ dày, định mở miệng thì Minh Vi dường như đã đoán ra ý định của anh, lập tức múc một thìa cháo nhỏ đưa đến miệng anh. Ngoa, ăn cơm trước đã, không nói chuyện nữa nhé. Thiệu Thần nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, Minh Vi lè lưỡi, sau khi nấu cháo nếp cẩm 3 ngày liên tiếp, Thiệu Thần đã giúp cô cải thiện cách làm và các bước. Bây giờ món cháo này đã có thể bày ra trước mặt người khác rồi. Họ sống chung với nhau. Mỗi ngày chỉ là những việc vặt vãnh như cơm nước, cùng nhau bầu bạn. Minh Vi thích chơi xếp hình, Thiệu Thần ngồi cùng cô trên thảm để ghép hình, không cần bật tivi hay nghe nhạc, hai người yên tĩnh, tập trung, một buổi chiều trôi qua lúc nào không hay. Một ngày nọ, khi Thiệu Thần ra ngoài làm việc, Minh Vi định sẽ ăn uống đơn giản vào buổi trưa, nên đun nước sôi để nấu mì ăn liền, rồi tìm được một cuốn sách dày từ tủ tivi để đậy lên mì. Đó là một tiểu thuyết rất dày. Chia thành 3 tập thượng, trung, hạ, ước tính có hơn 1 triệu chữ. Minh Vi không phải là người ham đọc sách, đã lâu rồi cô không lật qua sách giấy, càng không nói đến những cuốn sách dày có thể làm vũ khí như thế này. Cô vô tình mở cuốn thượng, liếc qua vài dòng, không ngờ bị cuốn hút ngay từ đầu và đọc tiếp. Phần mở đầu kể về người ông phàn nàn rằng đứa cháu trai mới sinh của mình trông xấu xí, còn người mẹ bận rộn ôm con lại và nói. Con yêu của mẹ. Con xấu xí thế nào, mẹ cũng thương con thế ấy. Sau đó, người ông lại nói, xấu xí cũng không sao, chỉ mong sau này nó sẽ trở thành người tốt. Minh Vi không biết tại sao lại bị cuốn vào câu chuyện này, cô dần dần đắm chìm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiệu Thần trở về nhà, thấy cô nằm trên ghế sofa ôm cuốn sách, mái tóc đen dài làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết, tấm chăn mỏng che ngang eo. Dáng vẻ trầm tư và vẻ đẹp dịu dàng của cô rất cuốn hút. Thiệu Thần không làm phiền cô, tự mình trở về phòng ngủ để thay quần áo. Ngày hôm đó Minh Vi hứng thú đến nỗi tuyên bố sẽ hoàn thành cả 3 tập trong vòng 1 tuần. Thiệu Thần cảm thấy khâm phục, nhưng thực tế là sau khi cô đặt cuốn sách xuống thì không bao giờ nhắc lại nó nữa. Thiệu Thần cười giờ khóc giờ, đúng là nhiệt tình trong 3 phút, đó mới chính là cô. Gạch nối chấm. Ca phẫu thuật cắt bỏ polyp của Minh Sùng Huy rất thành công, dù đang ở trong bệnh viện nhưng vì những lời trách móc của Hứa Phương Nghi, ông không bỏ sót bất cứ việc gì. Sau khi xuất viện, ông tìm cơ hội gọi điện thoại cho Minh Vi. Vài ngày trước có phải con đã cãi nhau với mẹ không? Minh Vi nghĩ rằng ông sẽ trách mắng mình nên nhíu mày và im lặng không nói. Nhưng lần này Minh Sùng Huy không trách cô, lại hỏi. Con và Phó Chiết Vân qua lại thế nào rồi? Con không có cảm tình gì với anh ta. Chiết Vân là một chàng trai tốt, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, đừng vội kết luận sớm như vậy. Minh Vi im lặng một lúc rồi hỏi, nếu anh ta tốt như vậy, tại sao bố không giới thiệu cho Gia Bảo? Minh Sùng Huy cười, rõ ràng là cậu ấy thích con. Vậy bố nghĩ anh ta thích con ở điểm gì? Minh Vi bình tĩnh hỏi, giọng nói thật sự tò mò. Trong mắt mọi người, con là một kẻ vô công dỗi nghề, chỉ biết gây rối, chẳng có gì đáng khen. Phó Chiết Vân chỉ gặp con vài lần, anh ta thích gì ở con? Minh Sùng Huy nói, không thể phủ nhận ngoại hình là một yếu tố, nhưng quan trọng hơn là sự thu hút và bù đắp trong tính cách, Chiết Vân có thể bao dung cho con. Minh Vi nín thở vài giây, bố, thực ra con đã có bạn trai rồi. Nghe xong câu đó, bên kia im lặng hồi lâu. Chuyện này xảy ra khi nào? Gần đây, tại sao bố chưa từng nghe con nói? Cô không nói gì, Minh Sùng Huy nói. Minh Vi, nếu con thật sự không thích Phó Chiết Vân, bố và mẹ con cũng không ép buộc. Nhưng đừng làm điều gì vì chống đối mà thành ra vô trách nhiệm. Con không còn là trẻ con nữa. Không phải vậy, Minh Vi muốn nói với cha rằng cô thật sự nghiêm túc với Thiệu Thần. Không phải để đối đầu với bố mẹ hay là vì nhất thời bốc đồng. Cô muốn ở bên anh lâu dài, bất cứ điều gì cũng được. Chỉ cần ở bên anh. Nếu họ biết Thiệu Thần, họ sẽ biết anh tuyệt vời như thế nào và chắc chắn sẽ thích anh. Minh Vi cảm thấy một cơn sóng trào dâng trong lòng. Cô muốn nghiêm túc nói chuyện với bố về cô và Thiệu Thần, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Minh Sùng Huy qua tai nghe. Thế nên cô im lặng, cất giữ điều quý giá đó trong lòng, không dễ dàng để lộ. Minh Sùng Huy cũng im lặng rất lâu, sau đó mới mở lời. Cuối tháng 3 sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, con đưa cậu ấy đến nhé, nếu thật sự có người đó. Minh Vi sững sờ, không ngờ ông lại bất ngờ đồng ý, một lúc không biết phải đáp lại thế nào, bèn bối rối hỏi. Tổ chức tiệc gì cơ? Minh Sùng Huy mỉm cười. Con quên rằng bố con sắp mừng sinh nhật 50 tuổi rồi à? Minh Vi lè lưỡi. Lúc nào con cũng nghĩ chỉ mới hơn 40 thôi. Nịnh hót cũng vô ích. Cô cười, những năm trước có tổ chức đâu. Dì Tiết của con nói năm nay là tuổi tròn, nên tổ chức cho vui. Minh Vi thờ ơ đáp lại một tiếng. Minh Sùng Huy lại nói, vài ngày nữa Gia Bảo về, hai đứa có muốn hẹn gặp nhau ăn cơm không? Minh Vi không do dự, không cần đâu, không quen. Minh Sùng Huy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Bảo đặc biệt hỏi ba rằng con thích gì, nó muốn mang về cho con một món quà. Minh Vi không hứng thú với quà và Gia Bảo, nhưng cô hỏi, vậy bố trả lời thế nào? Hả, bố có biết con thích gì không? Cô cười nhẹ, Minh Sùng Huy thở dài một chút. Lúc còn nhỏ, con thích các mảnh ghép màu sắc sặc sỡ, sơn móng tay đủ màu sắc, và những chiếc váy xòe bồng bềnh. Giờ con lớn rồi, chắc không còn như hồi bé nữa. Minh Vi lẩm bẩm, bố vẫn nhớ nhỉ. Minh Sùng Huy không tiếp tục nói nhiều. Ông không phải là người thích đắm mình trong quá khứ để than thở về thời gian. Hiện tại và tương lai mới là điều đáng để đầu tư. Vì vậy, sau khi dặn dò Minh Vi vài câu, ông liền gác máy. Cô ngay lập tức kể chuyện này với Thiệu Thần, nhảy cẫng lên, hớn hở không thôi. Bố em bảo em đưa anh cùng đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy. Thiệu Thần có chút ngạc nhiên, anh cũng phải đi sao? Chứ không thì sao, chẳng lẽ anh không muốn gặp bố mẹ em? Thiệu Thần cúi đầu suy nghĩ, cười nhẹ nói, gặp bố mẹ em để làm gì? Họ biết em và anh ở bên nhau sẽ không vui đâu. Minh Vi nghiêm túc nhìn anh, biểu cảm trở nên rất kiên quyết. Thiệu Thần, anh không phải là người tình bí mật của em, chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, có gì phải giấu giếm chứ? Họ có vui hay không thì có gì quan trọng, dù cả thế giới không vui, em cũng không bận tâm, em cứ muốn mang anh ra khoe khắp nơi. Thiệu Thần thấy cô kiên định như đang tuyên thệ, như thể chuẩn bị ra trận, không nhịn được cười. Những lo lắng trong lòng anh tan biến, không gì quan trọng bằng việc làm cô vui. Anh tuyệt đối không muốn cô thất vọng. Được thôi, sinh nhật bố em, chúng ta nên tặng gì đây? Minh Vi suy nghĩ, năm ngoái em tặng một cây bút, năm trước nữa là một chiếc cà vạt, không biết ông có dùng không? Thiệu Thần hỏi, ông ấy có sở thích gì không? Ông thích chăm sóc chậu kiểng, thỉnh thoảng cũng uống trà. Thiệu Thần nói, vậy tặng một bộ trà cụ thì sao? Minh Vi vỗ tay, tuyệt đấy, anh tặng bộ trà cụ, em tặng bánh trà, vừa khéo ghép đôi. Lần trước ở nhà nghỉ trên núi Trúc Thanh, ông chủ mời em uống một loại trà gì đó, tên là lão gì đó. Lão Man Ngà, đúng rồi, chính nó. Mắt Minh Vi sáng lên, trà đắng lắm, để bố em thử xem. Thiệu Thần nhíu mày, vì quá đắng nên tặng bố em thử à? Minh Vi, em đúng là hiếu thảo. Cô cười vui vẻ, nghĩ đến việc sẽ đưa Thiệu Thần đến dự tiệc sinh nhật của bố. Minh Vi hào hứng suốt mấy ngày, lại nghĩ rằng sẽ phải lên phát biểu, nên cô nghiêm túc chuẩn bị, tìm rất nhiều bài mẫu trên mạng. Quý khách kính mến, các bạn bè thân hữu, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của bố tôi. Minh Vi đọc đến rợn cả răng, sao mà gượng gạo thế nhỉ? Cô không thể thốt ra lời, hoàn toàn không phải phong cách của mình. Thiệu Thần cũng khó tưởng tượng cô đứng trên sân khấu nghiêm túc phát biểu, chắc chắn rất buồn cười. Lâu rồi không mua quần áo mới, cô mất kiên nhẫn với việc chọn từ ngữ, liền quay sang sở thích bản năng. Chúng ta đi mua sắm đi, đây là lần đầu tiên Thiệu Thần cùng một cô gái đi mua sắm quần áo. Anh tự nhận mình khá bình tĩnh, nhưng khi ở trong cửa hàng, chờ Minh Vi thử đồ mà không có gì để làm, lại bị nhân viên bán hàng thỉnh thoảng liếc nhìn, anh vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Còn Minh Vi thì như cá gặp nước, hạnh phúc tận hưởng. Cô chưa bao giờ che giấu hay khiêm tốn về sự tự tin vào nhan sắc của mình. Thái độ tự cao này thường khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặc bộ váy mới xinh đẹp, cô càng không e ngại khoe vẻ đẹp của mình. Cô bước ra khỏi phòng thử đồ, giang tay xoay vòng để anh xem. Thiệu Thần, em sắp mê mẩn bản thân rồi. Trong cửa hàng rộng lớn, khách hàng và nhân viên đang đi lại giữa các kệ hàng, tất cả đều bị cô thu hút, ai nấy đều quay đầu nhìn, ánh mắt khác nhau, có người ngắm nhìn khen ngợi, biểu cảm như đang nói. Cô gái này đẹp quá, có người lại tỏ ra khó chịu, như đang nói, hư vinh và nông cạn, xã hội này hết cứu rồi. Minh Vi biết Thiệu Thần là người kín đáo, nên khẽ hỏi. Em có quá phô trương không? Thiệu Thần hỏi lại, em có vui không? Có chứ, vậy là được rồi. Anh không quan tâm cô có phô trương, nông cạn, hư vinh hay giả tạo, chỉ cần cô vui là được. Có giống tiểu thư Khuê Các không? Minh Vi chọn một chiếc váy dài bình thường cô không bao giờ mặc, cổ vuông hình cung, màu xanh lam mờ, chất liệu satin thanh lịch và đơn giản. Bố em chắc hẳn mong muốn con gái mình là một tiểu thư Khuê Các như thế này. Minh Vi soi gương, đánh giá và nói, vì sinh nhật ông ấy, em sẽ làm ông vui một chút vậy. Cô thầm lẩm bẩm. Em không muốn bị gia bảo lấn át đâu. Thiệu Thần nói, bây giờ em giống như một viên ngọc quý trên tay vậy. Minh Vi nhướng mày, tất nhiên rồi, tiểu thư Minh chính là con gái ruột của giáo sư Minh mà. Anh cười, chọn chiếc này nhé. Ừ, nhưng Thiệu Thần thấy ba chiếc váy cô thử trước đó đều đẹp, nên quyết định mua tất cả. Minh Vi nhìn anh, hỏi, sao anh lúc nào cũng mặc loại áo khoác dã ngoại này vậy? Tiện lợi, thực dụng, cô suy nghĩ. Không được, em phải tặng anh một bộ vest mới. Thiệu Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo đi đến cửa hàng thời trang nam. Bản năng trang trí búp bê của cô gái trỗi dậy. Minh Vi chăm chú chọn quần áo cho anh như đang chấm điểm bài thi. Thiệu Thần cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng nhìn cô hăng say như vậy, anh cũng đành chấp nhận để cô. Chơi đùa, Thiệu Thần, sao em không phải là một quý bà giàu có nhỉ? Minh Vi than thở. Em rất muốn mua hết cả trung tâm thương mại này tặng anh. Nhân viên thu ngân phía sau quầy hơi bật cười, cúi đầu cười nhẹ. Thiệu Thần ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đừng nói lung tung. Nhưng Minh Vi không để tâm, ngắm nhìn anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen. Bây giờ anh trông giống một tổng giám đốc bụng dạ đen tối, nhã nhặn trên giường mà biến thái dưới chăn ấy. Đã chọn xong chưa? Minh Vi cười, đưa cho anh một chiếc áo sơ mi màu xanh lam mờ đang cầm trên tay. Thử cái này đi, sau khi mua sắm xong và về nhà, Thiệu Thần cảm thấy mệt mỏi hơn cả leo núi chạy bộ. Gạch nối chấm, sinh nhật của Minh Sùng Huy vào cuối tháng 10, ngày hôm đó trời trong gió nhẹ, nắng ấm áp rất dễ chịu. Minh Vi dường như đã lâu rồi không nghiêm túc trải chuốt như vậy. Mặc dù cô luôn tỏ ra như muốn gây chú ý, nhưng Thiệu Thần biết rõ cô đã mong đợi ngày này đến thế nào, có thể đưa anh đi gặp bố mình. Trong mối quan hệ này, cô muốn được người lớn công nhận và ban phước lành. Mối quan hệ giữa Minh Vi và bố mẹ lúc gần lúc xa, đầy rẫy sự chống đối. Thực ra là vì trong quá trình trưởng thành cô bị lãng quên, thiếu sự quan tâm, nên trong lòng luôn có một khoảng trống. Cô có sự kết nối rất mong manh với thế giới này, và Thiệu Thần hiểu rất rõ vị trí của mình. Anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô, có lẽ có thể tạm thời mang đến cho cô một chút bầu bạn. nhưng cuối cùng không thể kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày nào đó anh rời đi, liệu cô có quay trở lại với thế giới cô đơn trước đây của mình, không ai quan tâm, không ai yêu thương? Nghĩ đến điều này khiến trái tim anh đau đớn, nhưng Minh Vy không nhận ra điều đó. Cô cẩn thận xem xét hộp quà. Bộ trà cụ tinh xảo thế này, bố chắc chắn sẽ thích. Thiệu Thần lái xe, chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ừ, hai người đến nhà hàng, tay trong tay bước vào phòng tiệc. Một nhóm sinh viên trẻ đang vây quanh Minh Sùng Huy chụp ảnh trước bảng đón khách. Mọi người bình thường không dám đến gần ông, nhưng khi có cơ hội gặp nhau trong những dịp riêng tư như thế này, ai nấy cũng thoải mái hơn nhiều, còn dám đùa giỡn với ông vài câu. Thiệu Thần cảm thấy lòng bàn tay Minh Vy hơi ướt, nghĩ rằng hiếm khi cô lo lắng đến thế. Minh Sùng Huy chụp xong ảnh, thấy Minh Vy đứng đó, hôm nay trông rất trang nhã và đoan trang. Người đàn ông bên cạnh cô cao lớn, thanh mảnh, phong thái điềm đạm và thư thái, không có chút nào tỏ ra lo lắng hay e ngại, ấn tượng đầu tiên rất tốt. Ông tiến lại gần, Minh Vy giới thiệu, bố, đây là Thiệu Thần. Minh Sùng Huy quay đầu đánh giá, người đàn ông bình tĩnh chào hỏi. Chào chú, ông vốn thích những người trẻ tuổi không kiêu ngạo, nên khẽ gật đầu. Minh Vy đưa trà cụ và bánh trà, đây là món quà hai đứa con chọn, mong bố thích. Minh Sùng Huy nói, hai đứa vào trước đi. Ông nhìn con gái, nhắc nhở, hòa đồng với mọi người, chú ý ông nội, đừng để ông lén uống rượu. Minh Vy đáp, dạ, một tiếng, dắt Thiệu Thần vào phòng tiệc, hôm nay có rất nhiều sinh viên của giáo sư Minh đến, bàn tiệc chính là chỗ ngồi của các đồng nghiệp và bạn bè của ông, trong đó có cả Phó Triết Vân và bố mẹ anh ấy. Còn bàn tiệc chính ngoài ông bà nội, ba người còn lại là thân nhân bên ngoại của Tiết Mỹ Hà, Minh Vy hoàn toàn không quen biết. Cách chương.